Thiếp thân đặc công, chương 1607, bàn điều kiện, gocchuyenaudio.com, yến hội sảnh bên cạnh sảnh, một phòng cấp cho khách nhân nghỉ ngơi, bên trong phòng. Bên trong phòng chỉ có Phương Giật Thiên cùng Ti Nhẫn ở bên trong ngồi, bởi vì Phương Giật Thiên muốn tìm Ti Nhẫn đến đàm chút sinh ý, bởi vậy đã mời hắn đến nơi này ngồi gặp mặt nói chuyện. Tại đây tương đối thanh tĩnh, chỉ có ta với ngươi, cho nên nói đến sinh ý đến tự nhiên là phương tiện một số. Phương Giật Thiên cười cười, đạm nhiên nói. Ti Nhẫn nghe được Phương Giật Thiên muốn cùng hắn nói chuyện làm ăn, hắn lông mày giấu không được nhảy dựng, dựa vào trực giác hắn cũng đừng cho rằng Phương Giật Thiên cùng hắn nói sinh ý có chỗ tốt gì. Nhưng hiển nhiên Phương Giật Thiên mở miệng, nhưng mà Ti Nhẫn cũng chỉ có thể là miễn cưỡng cười vui, thăm dò tính hỏi nói. Không biết chiến lang ngươi muốn theo ta đàm đúng là cái gì sinh ý? Chuyện cho tới bây giờ ta cũng vậy không ngại nói cho ngươi, quốc tế sát thủ liên minh cùng thích khách liên minh trong đó đã là minh hữu quan hệ, ngân hồ kiểm soát quốc tế sát thủ liên minh, thích khách kiểm soát thích khách liên minh. Mà hai người bọn họ cũng là của ta nữ nhân. Phương Giật Thiên nhìn về phía Ti Nhẫn, mở miệng nhẹ nhàng nói. Ti Nhẫn nghe vậy sau đó mí mắt giấu không được nhảy lên, da đầu nháy mắt run lên, một loại lòng còn sợ hãi cảm giác tự nhiên sinh ra, dù là hắn thân là Sơn Khẩu Tổ hiện giữ tổ trưởng địa vị, là nghe được Phương Giật Thiên nói như vậy sau đó trong lòng của hắn vẫn là giấu không được bốc lên một tia sợ hãi cảm giác. Tổ chức Hắc Thập Tự đã là theo Hắc Ám trong thế giới xóa tên, mà Hắc Ám trong thế giới muốn nói thế lực lớn nhất chỉnh thể thực lực tối cường, nhưng mà đứng mũi chịu sào là quốc tế sát thủ liên minh, mà thích khách liên minh trước đây đã có cùng quốc tế sát thủ liên minh ở vào đối kháng chung, nhưng thích khách liên minh có thể nhiều lần đối kháng quốc tế sát thủ liên minh chẳng lẽ không phải nói là minh bản thân thực lực cường đại. Ngày nay, hai đại liên minh kết làm đồng minh, mà hai cái liên minh người cầm quyền Ngân Hồ cùng U Linh thích khách cũng là Phương Giật Thiên nữ nhân, này bằng với là ở tại hướng về Hắc Ám trong thế giới tuyên bố. Hắn Chiến Lang đã là danh xứng với thực Hắc Ám thế giới vương giả. Cho nên, dựa vào quốc tế sát thủ liên minh cùng với thích khách liên minh thế lực chỉ là một Sơn Khẩu Tổ thật là không có ý nghĩa. Trước kia đích thời gian quốc tế sát thủ liên minh cùng thích khách liên minh trong đó tồn tại hiểu lầm, bởi vậy phân tranh thường xuyên, bất quá bây giờ hết thảy đã là cải biến, hai đại liên minh đã là liền làm nhất thể. Phương Giật Thiên nói, lại tiếp tục nói, từ trước Sơn Khẩu Tổ đối với hải ngoại buôn lậu thuốc phiện buôn bán lời không ít tiền. Mà Sơn Khẩu Tổ buôn lậu thuốc phiện chủ yếu lộ tuyến là Bắc Mỹ Châu, Nam Mỹ Châu cùng với Châu Đại Dương Tam Đại khu vực A. Lại nói tiếp Sơn Khẩu Tổ mỗi lần buôn lậu thuốc phiện đều lọt vào vài chỗ thế lực quấy rầy ăn cướp, thậm chí Mexico Hắc Bang thậm chí nghĩ chặn ngang một chân. Vì vậy tại các loại đề phòng hộ vệ thượng cùng với vận chuyển lộ tuyến V, các ngươi Sơn Khẩu Tổ có thể nói là hao hết không ít tâm tư suy nghĩ, tất nhiên, đầu nhập kinh phí cũng không thiếu. Bất quá bây giờ ta có thể cam đoan với ngươi, từ nay về sau, Bắc Mỹ Châu, Nam Mỹ Châu cùng với Châu Đại Dương vùng cũng không có có người động tới ngươi hàng hóa. Đừng quên, Bắc Mỹ Châu, Nam Mỹ Châu vẫn luôn là quốc tế sát. gocchuyenaudio.com, thủ liên minh thế lực chiếm giữ chút mà thích khách liên minh là chiếm cứ lấy Châu Đại Dương vùng. Hôm nay hai đại liên minh kết làm nhất thể, đủ để đối với ngươi hàng hóa có được cũng đủ bảo đảm. Phương Giật Thiên nói, rồi sau đó tiếp tục nói, ta hiển nhiên phái ra nguồn nhân lực cam đoan ngươi Sơn Khẩu Tổ hàng hóa an toàn, nhưng mà sổ sách mặt trên tự nhiên là thứ năm chia đều, ngươi nói đi. Cái gì, thứ năm chia đều, Ti Nhẫn vừa nghe lời này, trong lòng đã là nhịn không được chửi má nó nổi lên, hàng năm Sơn Khẩu Tổ hải ngoại buôn lậu thuốc phiện chung đều có được bên cạnh 3 tỷ đô la Mỹ thu vào, đi trừ nhất người ta lực phí chuyên chở, giữ gìn, hối lộ V, phí tổn sau đó, Sơn Khẩu Tổ dựa vào hải ngoại buôn lậu thuốc phiện nắm bắt tới tay lợi nhuận cũng có 2 tỷ đô la Mỹ đều đặn. Mà Phương Giật Thiên một câu thứ năm chia đều nhưng mà để cho hắn hàng năm không công xuất ra 1 tỷ đô la Mỹ đưa cho Phương Giật Thiên. Đây chính là 1 tỷ đô la Mỹ A, hơn nữa còn là Sơn Khẩu Tổ liều mạng mới lợi nhuận trở về tiền mồ hôi nước mắt. Vô luận là tại ai xem ra, Phương Giật Thiên đây cũng không phải là tại công phu sư tử ngoạc, mà là trần chuồng tống tiền, không kiêng nể gì cả quang minh chính đại tống tiền. Ti Nhẫn trong lòng giấu không được một hồi biệt khuất phẫn nộ, nhưng bề mặt nhưng cũng không dám biểu lộ ra, Phương Giật Thiên theo lời cho hắn hàng hóa tại Bắc Mỹ Châu, Nam Mỹ Châu cùng với Châu Đại Dương vùng cung cấp cũng đủ bảo vệ, trên thực tế coi như là không dựa vào Phương Giật Thiên bảo vệ Sơn Khẩu Tổ tốn hao ở phương diện này tiền một năm tối đa cũng là hơn 1 tỷ. Bởi vậy Ti Nhẫn muốn không duyên cớ đưa cho Phương Giật Thiên hàng năm đã là xuất ra 1 tỷ đô la Mỹ, có thể nghĩ trong lòng của hắn là làm thế thịt đau. Hơn nữa, chuyện này cũng không phải một mình hắn định đoạt. Trong Sơn Khẩu Tổ tuy nói hắn là tổ trưởng, nhưng cũng là tồn tại khác thủ lĩnh, liên quan đến 1 tỷ đô la Mỹ kim ngạch, hắn coi như là đáp ứng rồi, chỉ sợ Sơn Khẩu Tổ cao thấp có dị nghị à. Chiến Lang tiên sinh, nghỉ không ta hàng năm đưa cho Chiến Lang tiên sinh 1 thành, a không, 2 thành như thế nào? Phân chia 5, 5 chỉ sợ trong Sơn Khẩu Tổ trên dưới cũng muốn tạo phản a. Tỳ Nhẫn giấu không được nói, Tỳ Nhẫn tiên sinh, đại khái ngươi còn không biết a. Ta không thích người khác theo ta bàn điều kiện, Phương Dật Thiên ngữ khí đạm nhiên mà nói, là, Tỳ Nhẫn ủ rũ không ngừng, trong lòng tuy nói cảm thấy sỉ nhục cùng căm tức nhưng lại là không dám biểu lộ ra, nguy nan cực kỳ. Nói như vậy ta điều kiện đối với Sơn Khẩu Tổ mà nói khó khăn. Phương Dật Thiên cười lạnh tiếng, tiếp tục nói, đã như vậy, nhưng mà bắt đầu từ ngày mai, Sơn Khẩu Tổ vật riêng đến Nam Mỹ Châu, Bắc Mỹ Châu cùng với Châu Đại Dương hàng hóa lộ tuyến sẽ hoàn toàn bị phong kín, ngươi biết ta đã nói là làm được. Đến lúc đó, ngươi Sơn Khẩu Tổ coi như là có hàng hóa nhưng cũng là vẫn không đi ra, căn bản đi không ra Á Châu, ngươi nói quốc gia kia có thể ăn lớn như vậy bốt hàng hóa. Hoa quốc ngươi chắc chắn không dám vận, trên thực tế, nếu như ta biết rõ các ngươi Sơn Khẩu Tổ đem ma túy buôn bán đến Hoa quốc thì ta không từ bỏ ý đồ. Khó như vậy ngươi không thành nhóm Sơn Khẩu Tổ ma túy chỉ cung tại Nhật Bổn tiêu phí. Điều này có thể sao? Tỳ Nhẫn vừa nghe trên trán đột nhiên mồ hôi lạnh rơi, nếu như Phương Dật Thiên dựa vào sát thủ liên minh cùng thích khách liên minh thế lực. Góc truyện audio.com đem Sơn Khẩu Tổ vật riêng ma túy đến Bắc Mỹ Châu, Nam Mỹ Châu cùng Châu Đại Dương lộ tuyến hoàn toàn phong tỏa, nhưng mà có thể nghĩ, bọn hắn Sơn Khẩu Tổ tổn thất không cần nói cũng biết, đem đúng là vạn phần to lớn, căn bản không phải Sơn Khẩu Tổ có khả năng thừa nhận. Phải biết rằng, Sơn Khẩu Tổ bên trong kinh tế nơi phát ra ma túy vật riêng chung có thể nói là chiếm cứ hầu như một nửa a. Tỳ Nhẫn tiên sinh, trên thực tế ta đưa ra phân chia 5. 5 thành cũng không phải là quá phận. Trong mắt của ta các ngươi Sơn Khẩu Tổ vật riêng những hàng hóa này bất quá là chút lòng thành bỏ đi. Trước mắt mà nói Bắc Mỹ Châu là toàn cầu ma túy nhu cầu lớn nhất khu, mà chính giữa nước Mỹ là nhu cầu lớn nhất. Nhưng vật riêng hướng nước Mỹ ma túy đã có do Mexico hắc bang khống chế được. Mà Mexico hắc bang tại toàn cầu trong phạm vi vật riêng ma túy tổng ngạch trọn vẹn vượt qua 50 tỷ đô la Mỹ, một khối là đại đầu. Phương Dật Thiên trầm thấp nói tiếp nếu như có thể đem Mexico hắc bang thế lực rất lớn suy yếu, do đó chủ đạo vật riêng hướng nước Mỹ ma túy quyền khống chế, ngươi nói đến lúc đó ngươi Sơn Khẩu Tổ thu vào có hay không có so với bây giờ chướng gấp 10 thậm chí là gấp trăm lần. Phẩy, Tỳ Nhẫn vừa nghe lời này, đầu trực tiếp chỗ trống, tựa hồ là không có kịp phản ứng như. Dựa vào ngươi Sơn Khẩu Tổ tự nhiên là không thể dung chuyển Mexico hắc bang, nếu như tăng thêm thế lực của ta đây. Chỉ cần ta nguyện ý tương lai trong vòng 5 năm, hắc ám trong thế giới có cổ thế lực nào không dám nghe theo ta. Ngươi hiểu chưa? Phương Dật Thiên nói tiếp, Tỳ Nhẫn thở sâu tiếp tục nói. Nếu như có thể theo Mexico hắc bang trong tay cướp lấy đến một phần số định mức chiếm cứ nhất định thị trường, nhưng mà đến lúc đó Sơn Khẩu Tổ cùng Chiến Lang ngài là phân chia 5. 5 sổ sách, cái này tất nhiên, Phương Dật Thiên cười kiên định mà nói. Hảo, nhưng mà Chiến Lang tiên sinh điều kiện ta đáp ứng. Chẳng qua chuyện này rất quan trọng yếu ta cần cùng mấy cái thủ lĩnh thương lượng, nhưng Chiến Lang ngài yên tâm cuối cùng đáp án chắc chắn để cho ngươi hài lòng. Tỳ Nhẫn lời thề son sắt mà nói, rất tốt ta sẽ chờ đợi ngươi đích tin tức. Phương Dật Thiên cười cười, đứng dậy, nói, hiển nhiên sinh ý đàm phán thành thì ta nhóm trở về yến hội sảnh uống chén rượu chúc mừng a. Hảo, hảo, Chiến Lang tiên sinh thỉnh. Tỳ Nhẫn vội vàng đi đến trước, xoay người khom người, vẻ mặt sùng kính cùng kính sợ. Cách chương.